Chương 24. Bây giờ ở Đại Việt Doanh đã có ít nhiều thay đổi. Ông Đoàn Phụng được chú Nguyễn đặc sứ thay thế ông Nguyễn Hữu Luân hồi hương dưỡng già. Phó tướng Lê Sáng thì dời về đóng ở Freco để chỉ huy một đạo binh Đại Việt mới thành lập. Đạo binh này có nhiệm vụ bảo vệ đồng bào Đại Việt khi hữu sự, cũng như sẵn sàng trợ giúp triều đình Chân Lạp đánh dẹp giặc giả. Một hôm, có một người Việt xin vào ra mắt tướng quân Lê Sáng. Khi giáp mặt, Lê Sáng thấy mặt quen quen, ông hỏi: "Hình như bạn trước đã gặp ông ở đâu rồi nhỉ?" "Thưa dân, tôi là Nguyễn Bật, đã gặp tướng quân vài lần rồi. Tôi chính là người trong nhóm tráng sĩ đã từng gặp tướng quân trong thời kỳ đánh giặc Xiêm xâm lấn biên giới Chân Lạp." "Ồ, bạn chức nhớ rồi, vì hôm nay tráng sĩ đến đây chắc có gì dạy bảo bạn chức." "Không dám, tôi đến đây gặp tướng quân vì vấn đề quốc sự Đại Việt ta." Tráng sĩ cứ nói: "Thưa, như tướng quân thấy đó, vua Châu Bôn Hy Nâu của Chân Lạp còn non trẻ. Hoàng Phụ Chánh Âu Tây thì tài năng tầm thường quá, thế lực thân Việt ngày càng sa sút, trong khi các thế lực Chân Lạp chủ trương chính sách dân tộc cực đoan ngày càng phát triển. Bọn tay sai người Xiêm cũng lợi dụng cơ hội đang bành trướng mạnh, do đó tình hình an ninh của những nhân vật thân Việt trọng yếu bị đe dọa thường trực. Mà bản lãnh những tên thân Xiêm như Tống Căng, chắc tướng quân đã biết, nó có tài xuất quỷ nhập thần khó mà lường được. Tướng quân giờ lại ở quá xa kinh thành, đâu có thể trở tay kịp khi hữu sự. Nếu những nhân vật trọng yếu này có mệnh hệ nào, chính sách thân Việt của Chân Lạp có thể bị sụp đổ. Lúc đó công việc của chúng ta sẽ trở thành gian nan hơn. Vì thế tôi buộc phải đến gặp tướng quân, xin tiến cử hai người bạn đủ sức đối địch với bọn Tống Căng. Nhờ tướng quân tính liệu thu xếp thế nào cho họ được chính thức làm việc ở kinh thành, để tiện bảo vệ Thái Hậu, nhà vua và cả quan phụ chánh Âu Tây. Đây là một vấn đề cần sự tế nhị, hoàn toàn trông vào sự khéo léo của tướng quân." Tướng quân Lê Sáng nghe chàng tráng sĩ nói như thế thì nét mặt rạng rỡ lên. "Ồ, thế thì còn gì hay hơn, quan phụ chánh Âu Tây mới than phiền không có đủ người tài để chống chọi với bọn khủng bố, mình đưa người giúp ông ta đúng lúc này, ông ta sẽ hoan nghênh biết chừng nào. Như vậy là không còn gì trở ngại, vài ngày nữa hai người bạn chúng tôi sẽ đến gặp tướng quân nhé." Tướng quân Lê Sáng lại nói: "Dừng, bạn chứ chờ hai vị ấy đến. Mà này, vị tráng sĩ gửi phong thư cho Thái Hậu ở chùa Diệu Quang hiện giờ ở đâu? Vị ấy có hẹn đến bái kiến Thái Hậu mà sao lại không đến?" Thái Hậu hỏi nhiều lần, nhưng bản chức đâu biết gì mà trả lời. "Xin tráng sĩ chuyển lời này đến vị ấy nhé." "Thưa dân, ông ấy đang bận nhiều việc." "À, bản chức xin đề nghị thêm thế này, tráng sĩ xem có được không nhé. Ngoài hai vị sẽ đến làm việc ở kinh thành để bảo vệ các yếu nhân ra, chúng tôi xin mời tất cả quý vị khác cùng đến đây ở luôn thể. Khi có gì cần, mình có thể cùng bàn bạc với nhau mà làm. Chúng tôi sẽ dành nhiều tiện nghi cho quý vị mà không canh dự gì tới việc làm của quý vị. Quý vị vui lòng chăng?" "Cảm ơn tướng quân có hảo ý như vậy. Tiếc rằng chúng tôi có nhiệm vụ riêng, không tiện ở một chỗ. Nhưng hy vọng từ giờ này chúng ta có thể thường gặp nhau hơn." Đúng như tướng Lê Sáng nói, khi ông Trình Diệt xin biệt phái hai võ sư để giúp đỡ triều đình Chân Lạp bảo vệ kinh thành, Hoàng thân Âu Tây liền chấp thuận ngay. Từ lâu quan phụ chánh đã rối đầu vì các thế lực trong bóng tối, họ là ai thật khó mà dò. Chính họ có thể là những người đang cộng tác mật thiết với ông, ngày ngày làm việc bên cạnh ông, như Mông Cun, Nạc Xà Năng chẳng hạn. Trước đây ông có bao giờ nghĩ rằng họ có thể thành kẻ thù của ông đâu. Bây giờ thì dưới mắt ông, chung quanh ông, bất cứ người nào cũng có thể thành kẻ thù của ông hết. Với các sắc dân khác, ông chỉ tạm tin được người Việt, vì người Việt cũng là mục tiêu mà các thế lực trong bóng tối đang nhắm vào. Tình thế hiện tại buộc ông và người Việt phải liên minh chặt chẽ với nhau để chống lại kẻ thù chung. Thế là hai tráng sĩ Phạm Cống và Phạm Quyền được chính thức trở thành những võ tướng bảo vệ kinh thành Âu Đông. Với sự trợ giúp đắc lực của hai vị võ tướng người Việt này, Hoàng phụ chánh Âu Tây dần lấy lại được niềm tin. Ông cho lập những đội kỵ binh ngày đêm tuần hành trên các nẻo đường trọng yếu để ngừa kẻ gian xâm nhập. Mặt khác, ông cố dùng chức tước tiền bạc mua chuộc những kẻ có tài, có thế để lôi kéo họ về làm phi cánh mình. Những nỗ lực ấy xem ra không phải là thượng sách. Dù vậy, một thời gian sau, tình hình cũng có phần lắng dịu. Mặc dù trong dân gian vẫn xôn xao đồn đãi nỗi kia, nhưng triều đình của vua Châu Hy Nâu vẫn duy trì được một chính sách liên Việt hữu hiệu, kéo dài thêm nhiều năm thanh bình cho xứ sở Chân Lạp. Người Việt vẫn lớp lớp tiếp tục di cư sang Chân Lạp làm ăn, trong khi người Xiêm vẫn phải đứng ngoài rìa để hậm hực nhìn vào.